Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1039, thay ta cất kỹ trang bị. Góc truyện audio.com, Lư Sơn Lộ Ma Tôn không hổ là tôn giả cấp bậc, trong vòng 3 giây, liền đem hơn vạn mai kiếm gỗ nhét vào pháp thuật vòng. Nhét xong kiếm gỗ về sau, Ma Tôn liền bị thu hồi đến thần đèn bình nhỏ bên trong. Nói đúng ra, là chính hắn thật nhanh vọt trở lại đèn trong bầu. Nếu là tốc độ chậm một chút, hắn cũng phải bị cuốn vào đến Bạch Tôn giả thiên kiếp bên trong, đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Bạch Tôn giả điều chỉnh pháp thuật vòng vị trí, đưa tay bấm một cái đạo ấn. Bảo, sau một khắc, hơn vạn mai phổ thông mũi tên gỗ xuyên qua. Pháp thuật vòng, điên cuồng bão tố bắn ra, tại xuyên qua pháp thuật vòng trong nháy mắt, nó trên người chúng liền độ lên trên trăm loại phụ trợ trận pháp, nguyên bản phổ thông trên mộc kiếm ẩn ẩn hiển hiện hào quang bảy màu. Đáng tiếc những này kiếm gỗ còn không có chế tác thành. Duy nhất một lần phi kiếm cứ như vậy uy lực sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Siêu siêu siêu siêu siêu, hơn vạn mai thất thải chi quang kiếm gỗ từ bắn ra, đón lấy cái kia hơn vạn mai thiên kiếp đạn đạo. Trong nháy mắt toàn bộ thiên kiếp không gian đều ảm đạm phai mờ, chỉ có không ngừng tiếng nổ mạnh cùng thỉnh thoảng lóe lên thất thải thần mang. Bạch Tôn giả có thể ngăn lại được sao? Thất sinh phù phù chủ hỏi. Tống Thư Hàng cũng hơi khẩn trương lên, Bạch Tôn giả một chiêu này hắn cũng được chứng kiến, trên lý luận tới nói có được. Thất phẩm Tôn giả đỉnh phong, lực công kích thậm chí là siêu việt, thất phẩm, lực công kích, nhưng lần này Bạch Tôn giả dùng không phải duy nhất một lần phi kiếm, mà lại thiên kiếp cũng là vạn đạn tề phát trạng thái. Huyền Thánh giảng pháp hình tượng bên trong, Thiên Nhai Tử một mặt bình tĩnh biểu lộ, tam phẩm tu sĩ tấn thăng tứ phẩm lúc thiên kiếp có ba loại hoàn mỹ. Tỷ kiếp chi pháp mà lại chi phí không cao, trong đó loại thứ nhất là ầm ầm ầm ầm, đạo trưởng thanh âm bao phủ tại kịch liệt ầm ầm âm thanh bên trong. Thiên Nhai từ đạo trưởng khóe miệng giật một cái tiếp tục nói. Khục, loại phương pháp thứ nhất chỉ cần chuẩn bị phía dưới mấy loại vật liệu, đều là một chút rất phổ thông vật liệu, đều có thể từ tu sĩ trong chợ mua sắm. Phía dưới ta đem vật liệu danh sách trước cùng mọi người giảng giải một cái, mọi người nghe cho kỹ. Ầm ầm ầm ầm, Thiên Nhai từ đạo trưởng thanh âm lại một lần nữa bị kịch liệt tiếng nổ mạnh che mất. Thiên Nhai từ đạo trưởng, chấm, rơi vào đường cùng, hắn đành phải dắt cuống họng lặp lại một lần. Tâm thật mệt mỏi, mà lại áp lực thật lớn. Ở vào, Huyền Thánh giảng pháp, trạng thái bên trong hắn, sẽ không nhận Bạch Tôn giả thiên kiếp tổn thương. Nhưng là loại kia thiên kiếp cảm giác áp bách vẫn là để hắn phần lưng đều ra một thân nước lạnh. Đến cùng Huyền Thánh giảng pháp lúc nào mới có thể kết thúc? Mã, quần áo đều ướt có được hay không? Tiếp tục như vậy nữa, đũng quần đều muốn ướt, mà lại càng quan trọng hơn là, bị Bạch Tôn giả như thế nháo trò, đến lúc đó hắn có thể được đến bao nhiêu? Công đức chi lực, khả năng bởi vì Bạch Tôn giả cắm vào, hắn có thể được đến càng nhiều công đức chi lực. Nhưng cũng có khả năng hắn có thể được đến công đức chi lực giảm đi. Nếu như công đức chi lực không đủ, hắn có thể hay không muốn đổ. Tâm ma kiếp, tâm thật nhét, chư thiên vạn giới, vừa rồi cái kia là cái gì đồ chơi? Liền là lớp kiếm gỗ cái kia, là thần đèn, độ thiên kiếp lúc còn có thể bổ sung loại này triệu hoán hình bảo vật sao? Góc truyện audio.com, Vô Cực Ma Tông đệ tử, chấm, ngày, đây không phải bọn hắn Vô Cực Ma Tông nguyên lão cấp cường giả. Lư Sơn Lộ Ma Tôn, sao, Ma Tôn đại nhân không phải tại bế tử quan sao? Vì sao lại thành thần đèn đèn linh, xuất hiện tại vị này áo trắng tu sĩ độ kiếp hình tượng bên trong? Ma Tôn đại nhân như thế manh, thật không có vấn đề sao, nhân. Ầm ầm ầm ầm ầm, hỏa diễm, lôi điện, gió bão, nóng rực tia sáng, thuần bạo tạc kiếm khí cắt chém, lại thỉnh thoảng có ánh sáng chói mắt trụ phóng lên tận trời. Bạch Tôn giả đứng thiên kiếp thế giới biến thành một đoàn hoa mỹ pháo hoa, thị giác hiệu quả cực kỳ kinh ngạc. Cuồng bạo tiếng nổ mạnh kéo dài mấy phút đồng hồ, mới bình ổn lại. Dư âm nổ mạnh kết thúc, Bạch Tôn giả thân hình lại xuất hiện đang vẽ mặt bên trong. Ngoại trừ quần áo màu trắng bên trên xuất hiện một chút cháy đen vết tích bên ngoài, nhìn cũng không có bao nhiêu tổn thương. Không chỉ có như thế, mắt sắc tu sĩ còn chứng kiến Bạch Tôn giả sau lưng chất đống một vài thứ, cái kia là cái gì đồ chơi. Hình tượng có chút mơ hồ, để cho ta nhìn kỹ một chút. Đợi chút nữa ta có phải hay không nhìn lầm, đây không phải là thiên kiếp đạn đạo sao, nằm thảo, đây không phải thiên kiếp đạn đạo sao. Làm sao thành đống chồng chất lên nhau, không có bị dẫn bạo sao, trời ạ, thiên kiếp đạn đạo làm sao bị chất thành một đống rồi. Mà lại phía trên có từng tầng phong ấn, thiên kiếp bị phong ấn. Chư thiên vạn giới những người tu luyện trong nháy mắt nổ tung. Nếu như có thể soát bình, lúc này, Huyền Thánh giảng pháp, đã sớm bị đạn mạc cho soát phát nổ. chư thiên vạn giới người tu luyện hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Trước kia liền nghe nói qua có một ít cường hãn đến khoa trương người tu luyện tại độ kiếp thời điểm thậm chí sẽ thừa cơ tế luyện pháp bảo của mình, tỉ như dùng thiên kiếp chi lôi luyện kiếm, để của mình kiếm bên trong mang lên thiên kiếp phá tà hiệu quả loại hình. Nhưng giống trước mắt vị này dạng này trực tiếp đem thiên kiếp đạn đạo cho trói chặt từng mai chồng chất tại sau lưng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này, hình tượng bên trong Bạch Tôn giả quay người, bắt đầu đếm lên những này. Thiên kiếp đạn đạo, số lượng, 10, 27, 32, A kém hơn 10 loại A, Bạch Tôn giả xoay người lại, đối Tống Thư Hàng nói. Tống, ân, bá Tống đạo hữu, ngươi vừa rồi có chú ý hay không phát bắn tới đạn đạo chủng loại? Ta mơ hồ nhớ kỹ, một vạn mai đạn đạo tổng cộng có 47 loại dáng vẻ. Tống Thư Hàng lắc đầu, ta không thấy rõ ràng, Bạch tiền bối. Hơn vạn mai đạo đạn số lượng, hắn nhìn xem đều hoảng hốt, đâu còn có thời gian đi quan sát đạo đạn chủng loại. Cái kia một hồi ngươi giúp ta nhìn kỹ chủng loại A, đúng, trên người ngươi cái kia tồn chữ linh thạch không gian pháp khí rỗng A, rỗng lời nói giúp ta chứa một cái này. Bạch Tôn giả nói, đem phía sau mình 32 mai. Đạn đạo thiên kiếp, ném về Tống Thư Hàng, nhìn thấy Bạch tiền bối động tác này, Thư Hàng kém chút liền quy. Cái này 32 mai đạn đạo thiên kiếp thế nhưng là 32 vị đại gia, sơ ý một chút nổ tung ra, hắn Tống Thư Hàng nhất định phải chết. Cái đồ chơi này có thể giả bộ vào đến, không gian pháp khí, bên trong, Tống Thư Hàng hỏi, có thể giả bộ ta thiết lập tốt chuyên môn phong ấn thuật. Cái này phong ấn thuật chính là ta bế quan một trong thu hoạch. Góc chuyện audio.com, người trước cất kỹ những này đạn đạo ta trước kiềm chế hạ cảnh giới, một lần nữa độ một cái thiên kiếp tranh thủ đem 47 loại thiên kiếp đạn đạo thu thập đủ. Đến lúc đó nghiên cứu một chút bọn chúng thuộc tính, Bạch Tôn giả nói, thu thập nhiều một chút mới thuận tiện nghiên cứu. Chính theo lời đem, thiên kiếp đạn đạo, thu nhập không gian pháp khí bên trong Tống Thư Hàng sững sờ. À, một lần nữa độ một cái thiên kiếp là có ý gì? Không có việc gì, ngươi một mực giúp ta thu những thiên kiếp này đạn đạo. Làm thù lao, đến lúc đó ta nghiên cứu xong những thiên kiếp này đạn đạo sau. Dư thừa thiên kiếp đạn đạo, đều đưa ngươi. Bạch Tôn giả nói, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, ta muốn những thiên kiếp này đạn đạo làm cái gì a? Các đại gia này không cẩn thận phục vụ lời nói, vạn nhất phát nổ làm sao bây giờ? Một lần nữa Tống, bá Tống đạo hữu, hỗ trợ thấy rõ đạo đạn chủng loại. Bạch Tôn giả nói, đang khi nói chuyện chỉ gặp Bạch Tôn giả khí tức trên thân thật nhanh hạ xuống từ. Thất phẩm tôn giả đỉnh phong, lập tức rơi xuống vừa tấn thăng thất phẩm tôn giả cảnh giới. Nhưng trong hư không, tiếp lôi chi hài, cũng mặc kệ ngươi cảnh giới hàng không hàng, chỉ cần bắt đầu độ kiếp rồi, liền ngoan ngoãn đem lôi kiếp độ xong. Thế là, nó bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, muốn nghẹn đợt thứ hai thiên kiếp. Chỉ cần khóa chặt Bạch Tôn giả, nó liền sẽ một mực công kích thẳng đến thiên kiếp hoàn thành mới thôi. Mà đúng lúc này, Bạch Tôn giả đột nhiên ném ra ngoài một viên kim sắc phù bảo. Cái kia kim sắc phù bảo hiện thân về sau, hiển hóa ra một sóng lớn. Lôi đình chi lực rót vào đến thiên kiếp chi hải bên trong. Sau một khắc, ngay tại nghẹn đợt thứ hai thiên kiếp chi hải, đột nhiên bình tĩnh lại. Bạch Tôn thu hồi viên kia kim sắc phù bảo, hắn khí thế trên người một lần nữa liên tiếp tăng lên, trong nháy mắt lại tăng lên tới thất phẩm tôn giả đỉnh phong trình độ, đạt đến độ kiếp biên giới. Ầm ầm, thiên kiếp chi hải lần nữa cuồng bạo hóa. Hai hơi thời gian về sau, hơn vạn mai. Thiên kiếp đạn đạo, từ phía trên kiếp hải bên trong chậm rãi hiển hiện, thiên kiếp tựa hồ bị, hệ thống trở lại như cũ, đồng dạng, lại bắt đầu lại từ đầu, Tống Thư Hàng, luôn cảm giác thiên kiếp là không phải là bị đùa giỡn. Chư thiên vạn giới, ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Vừa rồi ta đóng lần con mắt quá trình bên trong xảy ra chuyện gì? Thiên kiếp đạn đạo không phải đã qua sao? Lại có người từ Bạch Tôn giả giao lưu âm thanh bên trong nghe được một chút nội dung, vị này áo trắng tôn giả tựa hồ cùng vừa rồi độ kiếp thành công. Bá Tống Huyền Thánh, ở giữa là quen biết, vừa rồi hắn có cùng Bá Tống Huyền Thánh tại giao lưu, Huyền Thánh giảng pháp bên trong trực tiếp nhân vật chỉ có Thiên Nhai từ đạo trưởng cùng Bạch Tôn giả Tống Thư Hàng cùng phủ chủ thân ảnh, không tiếp tục xuất hiện tại. Huyền Thánh giảng pháp, trong thế giới, cho nên, chư thiên thành giới tu sĩ chỉ có thể nhìn thấy Bạch Tôn giả tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu. Cùng đợt thứ nhất lúc giống nhau, thiên kiếp đạn đạo, vạn đạn tề phát hướng phía Bạch Tôn giả vị trí phát xạ quá trình bên trong vẫn như cũ là không gian trồng chất, tư thế, góc chuyện audio.com. Bạch Tôn giả lần này sửa lại một lần đối kháng thiên kiếp tư thế, lần này hắn sử dụng một cái thổ hệ chú pháp dùng để ngăn lại phần lớn thiên kiếp đạn hạt nhân, đồng thời thừa cơ lại bắt được hơn 20 mai thiên kiếp đạn đạo. Nhưng là cái này hơn 20 mai thiên kiếp đạn đạo bên trong tái diễn rất nhiều, Bạch Tôn giả vẫn không có gom góp. Thế là, tại vạn chúng chú mục bên trong, Bạch Tôn giả cho nên kế làm lại, lần nữa sử dụng kim sắc phù bảo phối hợp đem thiên kiếp lại trở lại như cũ một lần. Như thế, lại tuần hoàn hai lần, Bạch Tôn giả trung thu hoạch thiên kiếp đạn đạo 123 mai, mới cuối cùng đem tất cả thiên kiếp đạo đạn chủng loại gom góp. Tống Thư Hàng một mặt chết lặng đem những thiên kiếp này đạn đạo thu nhập không gian pháp khí bên trong. Đây là hắn thấy qua mạnh nhất thiên kiếp nhưng cũng là thảm nhất nhất không có tôn nghiêm thiên kiếp. Cũng may Bạch Tôn giả rốt cục đem đạn đạo chủng loại thu thập đủ, hiện tại Bạch tiền bối dù sao cũng nên muốn độ đợt thứ hai thiên kiếp A, Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Đang lúc hắn suy tư thời khắc, Bạch Tôn giả lại thật nhanh chạy đến bên cạnh hắn. Sau đó, Bạch Tôn giả đem trên người mình pháp khí, lưu tinh kiếm, thậm chí là đạo bào đều cởi ra, đưa cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, Bạch tiền bối, ngài làm gì? Ta vừa rồi dùng cái kia kim sắc phù bảo có tác dụng phụ đặc biệt khoa trương, đợt tiếp theo thiên kiếp uy lực sẽ thay đổi vượt qua tưởng tượng, ta khả năng ngăn không được. Cho nên, trước thay ta cất kỹ trang bị, Bạch Tôn giả nói thật nhanh, cách trương.